Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 359 Kiều An. Đối phó người như vậy liền không nên muốn nương tay. Bất luận cái gì khả năng tính đều không thể có. Nếu không phải chê cười cũng đủ thông minh, khả năng hiện tại đã bị thương tổn. Bất luận cái gì một cái mẫu thân đều không thể thừa nhận chuyện như vậy. Tô Duyệt cách làm cũng là có thể lý giải. Mạnh Hân kỳ thật vẫn là thực tốt hơn câu. Cho nên Tô Duyệt cũng không có tiêu phí rất dài thời gian. Liền như vậy tìm được rồi Mạnh Hân. Bởi vì chính mình không bị thương mặt còn xem như có thể. Mạnh Hân không có gì bất ngờ xảy ra chúng mỹ nhân kế. Sau đó cứ như vậy, Tô Duyệt lợi dụng chính mình chuẩn bị tốt đồ vật, đem Mạnh Hân đưa vào chỗ chết. Tô Duyệt giết chết Mạnh Hân tiêu phí thời gian liền tương đối nhiều. Rốt cuộc Tô Duyệt là một nữ nhân, Mạnh Hân sự tình qua đi lúc sau, ngươi vì cái gì phải đối Đinh Lanh Canh động thủ đâu. Tô Duyệt cười lạnh, có chút người mặt ngoài thoạt nhìn ôn hòa vô hại, trên thực tế cũng không phải là có chuyện như vậy. Đinh Lanh Canh chính là như vậy một người, mặt ngoài thoạt nhìn thực ôn hòa mà thôi. Trên thực tế vẫn luôn không quen nhìn nhà của chúng ta người, Đinh Lanh Canh kỳ thật đã sớm là Tô Duyệt không thích người kia, động thủ cũng là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa một đoạn này thời gian, Đinh Lanh Canh vẫn luôn đối Tiểu Hoa đều không thế nào hảo. Tiểu Hoa cũng là thật sự không thích nàng, Đinh Lanh Canh kỳ thật thực dễ đối phó. Rốt cuộc chính mình chết mà sống lại, cũng đủ làm rất nhiều người cảm thấy không hào tiếp nhận rồi. Đinh Lanh Canh đối Tô Duyệt tình huống thực giật mình, lúc ấy chính mình cũng là nhìn Tô Duyệt tiến hành hỏa táng. Không thể không nói Tô Duyệt tình huống vẫn là thực tốt. Nếu không có kẻ chết thay, cũng không biết chính mình sẽ là cái dạng gì. Nhìn đến chính mình lộ ra như vậy mặt, Đinh Lanh Canh cũng thật là dọa tới rồi. Tô Duyệt xem như bắt được cơ hội, Triệu Đình là sớm tại kế hoạch bên trong, Tô Duyệt cũng không nghĩ muốn nói thêm cái gì, chỉ là nói đơn giản một chút trải qua. Chu Văn nhìn bên kia Tô Duyệt, luôn là cảm thấy có chút thổn thức không thôi, như vậy một người, rốt cuộc muốn thế nào cừu hận, mới có thể đi đến hôm nay này một bước đâu, lại là thế nào hận ý, làm Tô Duyệt lựa chọn như vậy giết người phương thức a? Nhân loại tình cảm thật đúng là chính là thật không tốt nói. Hơi chút không lưu tâm, liền khả năng tạo thành thực nghiêm trọng hậu quả. Chu Văn nhìn thoáng qua Lục Tiểu Vũ ký lục, thở dài nhìn Tô Duyệt. Ngươi làm như vậy, có nghĩ tới Tiểu Hoa về sau sao? Ngươi vạch trần chuyện này. Doãn Đường cố nhiên không phải vô tội, nhưng ngươi làm như vậy, Tiểu Hoa liền thật sự là quá vô tội. Tô Duyệt hiện tại nhớ tới chính mình hài tử. Cũng đã có chút trầm ni. Chu Văn ý vị thâm trường nhìn Tô Duyệt. Con muốn nhìn xem ngươi nữ nhi sao? Tính, ta bộ dáng chính mình thấy được đều sẽ dọa đến. Nữ nhi vẫn là không cần nhìn, dừng một chút. Tô Duyệt trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. Cầu các ngươi chiếu cố ta nữ nhi. Chu Văn vỗ vỗ Tô Duyệt tay. Ngươi lúc ấy nếu biết chuyện như vậy, liền không nên muốn như vậy xúc động. Hiện tại hối hận cũng không có cách nào đi, bất cứ chuyện gì tình đều là có biện pháp giải quyết. Giết người không thể giải quyết bất cứ chuyện gì tình, Tô Duyệt cười khổ. Hiện tại đã biết, lại có thể thế nào đâu. Lúc ban đầu còn không phải cái gì cũng không biết, Đường Vũ Đường nhìn đến bên trong vài người. Biểu tình, cũng biết sự tình hỏi đến không sai biệt là money bọn họ bên này. Chính là muốn nhanh hơn tiến độ mới được, rốt cuộc bên kia đã sinh, Tô Duyệt ra tới thời điểm, cả người có vẻ thực không tinh thần, Tiểu Vương cũng đoán trước tới rồi điểm này, cho nên Tiểu Vương trước tiên làm Tiểu Hoa thu video phát lại đây. Đưa điện thoại di động đưa cho Tô Duyệt, thấy được hai từ bộ dáng, Tô Duyệt nháy mắt nước mắt ướt hốc mắt, mụ mụ, ta biết ngươi đã làm sai chuyện tình. Cho nên yêu cầu vì chính mình làm sự tình phụ trách nhiệm ẩn nhi ta cùng Vương Thúc Thúc còn có. Tôn Thúc Thúc ở bên nhau, sẽ sinh hoạt rất khá, mụ mụ ngươi liền không cần lo lắng, Tiểu Hoa ôn hòa cười. cùng niên cấp không phù hợp thành thục, làm người cảm thấy như vậy đau lòng. Tiểu Hoa còn đem trong lòng ngực Tiểu Hoa Nhi cho bọn hắn xem. Đây là Bối A Di hài tử, là tiểu đệ đệ, ta sẽ hảo hảo bảo hộ đệ đệ. Bối A Di làm ta đi nhà nàng, nói là Vương Thúc Thúc sẽ đi qua tiếp ta. Tô Duyệt nhìn đến Tiểu Hoa bộ dáng, cũng đã cảm thấy thật cao hứng. Nghe thế sao nói cũng có thể yên tâm ni mà lúc này Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ còn lại là tò mò thăm dò đi ra ngoài. Thật là hảo đáng yêu a, nhìn đến tân sinh nhi, bọn họ phản ứng là cái dạng này cũng là bình thường. Hai tay cơ đưa cho Tiểu Vương, Tô Duyệt trong lòng khá hơn nhiều, cũng là có thể đủ yên tâm rời đi. Tô Duyệt bị mang đi lúc sau, Tiểu Vương bên này cũng yêu cầu sửa sang lại một chút thi kiểm báo cáo. Sau đó chính là chỉnh thể tình huống, án tử yêu cầu sửa sang lại đồ vật còn có rất nhiều. Phòng chừng những người này là muốn vội đến buổi chiều thậm chí là buổi tối. Bất quá buổi tối qua đi cũng hảo, nhìn thấy hai tử nói, khẳng định sẽ thật cao hứng đi, tưởng tượng đến có thể nhìn thấy tân sinh nhi, mỗi người liền đều là một bộ phi thường cao hứng bộ dáng. Đường Vũ Đường đám người tốc độ, cũng bởi vì đối tân sinh nhi chờ mong, mà trở nên thực nhanh, là nam hài tử a, thoạt nhìn còn khá xinh đẹp. Phỏng chừng về sau sẽ càng thêm đẹp đi, Chu Văn còn đang xem hài tử video. Tuy rằng chỉ là như vậy trong nháy mắt, nhưng là vẫn là cảm thấy, đứa nhỏ này thật là thực đáng yêu. Nhìn đến đứa nhỏ này, Chu Văn liền cảm thấy chính mình cũng muốn có một cái hài tử. Trong phòng Bối Kha Mạc, nhìn cái này mà cái kia chính mình nhận hết thống khổ hài tử. Lại cũng là trong lòng mềm mại. Này dù sao cũng là chính mình hài tử, tuy rằng đã chịu rất nhiều thống khổ, chính là vẫn là cảm thấy có như vậy hài tử thật sự thực không tồi. Trắng trẻo mập mạp thực nghe lời, nỗ lực ăn nãi bộ dáng, càng là làm người cảm thấy thực đáng yêu. Hài tử mềm mại hồ hồ, làm Bối Kha Mạc càng xem càng thích. Vốn dĩ Bối Kha Mạc cho rằng, chính mình là sẽ không thích hài tử. Rốt cuộc hài tử đa số đều không nghe lời, bất quá đứa nhỏ này nếu có thể nghe lời nói, đảo cũng là một cái đáng giá sủng ái. Mau mau lớn lên, muốn chiếu cố người khác a. Nam hài tử liền cần phải có đảm đương, đừng cùng ngươi ba ba giống nhau. Kiều Phạn Âm cào môn thanh âm lại một lần truyền đến, làm Bối Kha Mạc cảm thấy phi thường vô ngữ. Bị đuổi ra đi lúc sau, Kiều Phạn Âm liền vẫn luôn ở bên ngoài, không phải gõ cửa chính là cào môn. Đôi khi Bối Kha Mạc đều hoài nghi, chính mình trong nhà có phải hay không dưỡng một con đại cầu, mới có thể làm ra như vậy ấu trĩ hành động tới. Uy hảo hai từ lúc sau, Bối Kha Mạc ngủ một giấc, rốt cuộc hôm nay cũng thật là mệt tới rồi. Hai từ cũng nghe lời nói ngủ, liền tính là tỉnh nếu không phải đói bụng, hoặc là nước tiểu ướt đều là không xảo không nháo. Lão bà, ngươi khiến cho ta vào đi thôi, ta muốn nhìn xem ngươi ăn cơm chiều thời điểm. Bối Kha Mạc tỉnh lại, câu đầu tiên lời nói nghe được chính là cái này, cũng không biết làm sao bây giờ. Vào đi, thuận tiện mang điểm ăn tiến vào, ta cảm thấy có điểm đói bụng. Vừa nghe lời này, Kiều Phạn Âm vội vàng đem nấu đồ tốt đoan đi vào. Bởi vì hài tử còn ở ăn sữa mẹ, cho nên không thể ăn quá nhiều muối. Hiện tại ăn đồ vật, trên cơ bản đều là thấp muối nhưng là du đại đồ ăn. Đối mặt tình huống như vậy, Bối Kha Mạc lựa chọn không ăn. Này vừa thấy liền không thể ăn, ta mới không cần ăn, chính là ba mẹ nhóm đều nói. Cái này mới là chính xác, Bối Kha Mạc bĩu môi. Rõ ràng là đối cái này thực không thích, ta không cần ăn. Ta muốn ăn thịt nướng gì đó, không được. Ngươi nói vậy hài tử sẽ chịu không nổi. Hài tử còn ở ăn nãi, Bối Kha Mạc nhìn nhìn đứa bé kia. Lại nhìn nhìn kia chén canh, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chính mình phía trước vì trảo phạm nhân, cũng từng có mấy ngày không ăn cơm tình huống. Khi đó chính mình có cái gì đều có thể ăn xong đi. Một chén canh đã xem như thực hảo, cơ hồ là bóp mũi uống xong đi. Dù sao hương vị cũng còn xem như không tồi, không thể ăn quá nhiều muối. Kiều Phạn Âm cũng suy nghĩ biện pháp khác, cho nên tổng thể tới nói không phải quá khó uống. Nhìn đến Bối Kha Mạc uống lên canh gà, Kiều Phạn Âm cũng liền an tâm rồi. Có phải hay không đói bụng? Chờ một chút chuẩn bị tốt ăn, vừa dứt lời bên kia hài tử liền oa oa kêu lên. Cũng không biết là mẫu tử liên tâm vẫn là cái gì. Bối Kha Mạc là có thể minh bạch hài tử ý tứ. Như vậy khóc khẳng định là đói bụng, vậy có thể uy nãi. Rốt cuộc chính mình cũng là ngủ thật dài thời gian. Hài tử khẳng định là đói bụng, ở trong bụng thời điểm như vậy có thể ăn. Ra tới lúc sau cũng khẳng định là đặc biệt có thể ăn mới đúng. Bối Kha Mạc liền như vậy ở Kiều Phạn Âm trước mặt bắt đầu uy nãi. Kiều Phạn Âm cũng cảm thấy chính mình có điểm đói bụng. Ho khan một tiếng, Kiều Phạn Âm đình chỉ ý nghĩ của chính mình, chuẩn bị đi ra ngoài cấp Bối Kha Mạc nấu cơm ăn đi, hài tử đâu hài tử đâu. Ta muốn nhìn hài tử, Kiều Phạn Âm vừa mới chuyển qua đi. Liền thấy được Đường Vũ Đường mang theo những người này lại đây. Chu Văn vừa vào cửa liền phải xem hài tử. Kiều Phạn Âm vội vàng đem phòng khóa cửa thượng. Nếu thật sự để cho người khác thấy được, như vậy Kiều Phạn Âm liền không chỉ là sinh khí. Chu Văn nhìn đến Kiều Phạn Âm, bĩu môi, lựa chọn an an tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh. Nhà ngươi hài tử ở địa phương nào a? Nhìn bạch bạch nộn nộn thật tốt, Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua bên kia vài người. Lựa chọn tính không đi để ý tới bọn họ, nhưng là Bạch Văn Tĩnh cùng Giản Đông Vân không có khả năng không để ý tới. Tự nhiên là muốn khoe ra chính mình tôn tử, vì thế mọi người liền thấy được rất nhiều ảnh chụp, đều là đáng yêu tiểu hoa nhi. Chu Văn cảm thấy, hai người kia hài tử đặc biệt như là một cái tranh Tết hoa hoa. Khả năng thật sự xem như gen hảo đi. Bối Kha Mạc nhìn nhìn lại một lần ngủ hài tử, cảm thấy đứa nhỏ này về sau khẳng định sẽ rất cao. Tiểu hài tử giống nhau đều là ở ngủ mơ bên trong trường vóc dáng. Nếu thích ngủ, giống nhau lớn lên đều sẽ rất cao. Còn không có lấy tên a, ngươi cảm thấy chính mình muốn gọi là gì đâu. Đối với đặt tên chuyện này, Bối Kha Mạc là thật sự cảm thấy thực vô lực. Hoàn toàn không biết hẳn là muốn gọi là gì, lấy tên sự tình vẫn luôn chậm trễ, chính là hài tử sinh hạ tới, liền thật là không thể chậm trễ, cần thiết phải nhanh một chút lấy ra tên nhập tịch mới được. Bằng không nói đối hài tử cũng có nhất định ảnh hưởng. Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi một chút, cảm thấy chính mình đầu óc hiện tại vẫn là không được. Vốn dĩ loại chuyện này liền không thế nào am hiểu. Hiện tại càng thêm không nghĩ ra được hẳn là muốn gọi là gì. Bối Kha Mạc nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu bảo bối, tính toán đem cái này buồn rầu vấn đề, ném cho bên kia Kiều Phạn Âm Nhi, dù sao đây cũng là Kiều Phạn Âm Nhi tử. Kiều Phạn Âm lấy tên là khẳng định, cấp hài tử uy hảo nãi. Bối Kha Mạc thu thập một chút, tính toán ôm hài tử đi ra ngoài, kết quả vừa mới mở cửa. Liền thấy được hài tử hắn ba đứng ở cửa, nhanh lên trở về, làm gì đâu, vừa mới sinh xong hài tử liền phải xuống đất sao? Như thế nào không thể xuống đất, ta nghe được Vũ Đường bọn họ lại đây, tính toán mang theo hài tử qua đi nhìn xem mà thôi, đương nhiên Bối Kha Mạc cũng biết. Bọn họ lại đây nơi này rất lớn một bộ phận là bởi vì muốn xem hài tử. Nếu không có xem hài tử cái này ước nguyện ban đầu. Khả năng bọn họ liền không có lý do lại đây, án tử vừa mới hiểu biết, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Kiều Phạn Âm hơi chút có chút bất đắc dĩ. Lão bà, người trước sửa sang lại một chút quần áo của mình, ta gọi bọn hắn tiến vào, Bối Kha Mạc gật gật đầu trở về ngồi. Dù sao cũng không có gì sự tình có thể là Mani hai tử trong ngực chung ngủ rồi. Toàn bộ nhà ở đều thực an tĩnh. Đường Vũ Đường bọn họ tiến vào thời điểm cũng bảo trì an tĩnh. Hảo đáng yêu hài tử a, mềm mại hồ hồ, thật tốt. Chu Văn nhìn ngủ hài tử, nhịn không được vươn tay đi chọc chọc, xem đến Kiều Phạn Âm phi thường không cao hứng. Bối Kha Mạc bĩu môi, tưởng một chút hài tử tên gọi là gì đi, ta cảm thấy đây mới là tương đối quan trọng, đặt tên thời gian là hữu hạn, chúng ta đến bây giờ đều còn không có chú ý đâu. ít nhất muốn lấy cái nhũ danh đi. Kiều Phạn Âm sờ sờ hai tử gương mặt. Đại danh ta tới nhọc lòng. Tiểu Minh lão bà ngươi tới lấy thì tốt rồi. Bối Kha Mạc hơi hơi tự hỏi một chút. Ta hy vọng hai tử bình bình an an. Không bằng đã kêu làm Tiểu An đi. Kiều Phạn Âm gật gật đầu. Ngươi nói gọi là gì đã kêu cái gì. Đường Vũ Đường khóe miệng trừ trừ. Nếu không phải Bối Kha Mạc lấy được tên còn hảo. Đường Vũ Đường khả năng đều phải sợ hãi. Liền Kiều Phạn Âm đối Bối Kha Mạc sủng ái trình độ. Hiện tại liền tính là cấp hai tử đặt tên kêu Cầu Thạng Tử. Phòng trường Kiều Phạn Âm cũng sẽ cảm thấy là tên hay. Thật là may mắn Bối Kha Mạc lấy tên còn xem như không tồi. Đường Vũ Đường vì Bối Kha Mạc thẩm mỹ vỗ tay. Kiều Phạn Âm kỳ thật cũng thật là lười đến đặt tên. Vậy kêu Kiều Mạnh Khỏe, Đường Vũ Đường mắt trợn trắng. Các ngươi thật sự không cần dò hỏi một chút sao? Hai từ tên tựa hồ rất có chú ý. Kiều Phạn Âm không thèm để ý phất phất tay. Ta nhi tử như thế nào đều có thể sống sót. Không có khả năng cùng tên có quan hệ, nhưng là các lão nhân có thể hay không đồng ý a? Kiều Phạn Âm hừ một tiếng. Để ý tới những cái đó làm cái gì? Dù sao là ta nhi tử, Kiều Phạn Âm trên cơ bản đã cái gì đều không để ý tới. Chỉ là lo lắng nhìn Bối Kha Mạc, ngươi vừa mới từ bệnh viện ra tới. Nhanh lên nằm nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày mới có thể gội đầu tắm rửa. Con muốn nghiêm khắc chú ý không thể cảm lạnh, mẹ nói là cả đời, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta không cảm thấy có cái gì vấn đề. Ta rất tinh thần, ta đương nhiên biết ngươi thực tinh thần. Nhưng là các lão nhân nói cũng là muốn nghe, Chu Văn gật gật đầu. Chính là a, ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, bị bắt ở cái này địa phương nằm xuống tới. Bối Kha Mạc như thế nào đều cảm thấy không thoải mái. Các ngươi tới nơi này xem hài tử, cũng thuận tiện tiếp hài tử về nhà cái này ta biết. Còn có cái gì khác mục đích đâu. Đường Vũ Đường nhún nhún vai, chính là lại đây nhìn xem ngươi, ta chính là nghe nói ngươi một câu cũng chưa nói ra, Chu Văn cũng cảm thấy rất là không thể tưởng. Tượng, một câu đều không có, một chút tiếng kêu cũng chưa ra, Kiều Phạn Âm nhấp miệng, đau lòng nhìn bên kia Bối Kha Mạc, chính là bởi vì nàng một chút thanh âm đều không có. Kiều Phạn Âm mới càng thêm cảm thấy đau lòng không thôi. Hết chương.